Đồng nhân Conan Probka, chương 35-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này Jin tác động liên tiếp, tuy rằng thủ đoạn của hắn không làm người ta phát hiện ra dấu vết, nhưng trải qua nhiều lần, dù là tên boss kia hay là người của tổ chức đều hiểu được dụng ý của Hà đại ca, boss sợ là sắp ra tay rồi. Vodka lo lắng nhìn Jin. Một khi đã vậy, chúng ta cũng không cần nương tay nữa. Báo cho Vermes rằng ta muốn phản bội tổ chức, rời khỏi Nhật Bản. Jin châm thuốc, ánh mắt nhìn về nơi xa, nhàn nhạt nói. Đại ca anh, phải đi rồi sao? Vodka bắt đầu hoảng loạn. Jin chỉ lạnh lùng đáp. Vodka, nếu bây giờ ta có dừng tay, ông ta cũng sẽ không chừa đường lui, cho nên thay vì để người ta đuổi Giotaết, không bằng giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Tổ chức luôn chào đón những kẻ có đủ lòng trung thành, nhưng cũng cực kỳ hận những âm mưu phản bội. Ngày trước một khi đã phát hiện kẻ phản bội, hắn đều không tiếc hết thảy diệt trừ những kẻ này, hơn nữa không để lại dấu vết gì. Bây giờ, vì ích lợi của chính mình, Jin có thể đem toàn bộ thủ đoạn đối phó kẻ phản bội của mình lên tổ chức. Nhưng, đại ca tại sao lại phải báo cho Vermes? Đối với chuyện này, Vodka thiệt tình không rõ. Bọn họ đích xác từng hợp tác không ít lần với Vermes, so với những người khác trong tổ chức thì càng quen thuộc. Nhưng điều này cũng không chứng tỏ giữa bọn họ có giao tình sâu bao nhiêu, ngược lại, Jin nguyện trung thành với Boss, còn đối với thành viên tổ chức trừ khi vì nhiệm vụ, Jin sẽ không chủ động tiếp xúc bất kỳ kẻ nào. Mà, đối với tổ chức áo đen mà nói, chỉ cần không phải nằm vùng, Jin chính là cọc tiêu, là truyền thuyết của tổ chức, tất cả mọi thứ của hắn đều khiến những kẻ này tin phục, đây cũng là lý do chủ yếu mà không ít thành viên đều hy vọng được hắn thừa nhận. Hiện giờ, khi Jin cùng tổ chức đối chọi, tổ chức đích xác tổn thất không nhỏ, nhưng nếu thật sự muốn những người này đi Giotaết, Jin, sợ là không chỉ vài người không muốn động thủ với hắn đi. Ngươi tạm thời đi theo Vermes, nếu đúng như ta đoán, ngươi đi theo cô ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm, thậm chí sau này đào thoát cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Khóe môi Jin xẹt qua một tia trào phúng. Cho đến nay, tổ chức mà hắn vốn cho rằng vô cùng vững chãi, kỳ thật đã sớm bị công phá, thậm chí những tâm phúc như bọn họ cũng dao động, hắn cũng thế, mà Vermes cũng vậy. Tuy rằng không biết Vermes động tâm tư từ khi nào, nhưng Jin có thể khẳng định Vermes hẳn đã giấu hắn và tên boss kia làm không ít chuyện không nên làm. Không, đại ca em chỉ đi theo anh. Vodka nghe vậy, lập tức lắc đầu. Đi theo ta cơ hội để ngươi rời đi cũng không có, huống chi bây giờ ta không có thời gian bảo hộ ngươi. Jin lạnh lùng đáp, Vodka lại không vì những lời này mà lòng luẩn quẩn, hắn hiểu rõ Jin an bài như vậy là muốn chừa cho hắn một đường lui. Đại ca em hiểu rồi. Hiểu là tốt, Jin gật đầu, xoay người đẩy cửa ra, đi nhanh lên lầu. Trở lại phòng bệnh, Jin vừa bước chân vào liền nhìn đến bộ dáng Robka và con trai tựa đầu vào nhau nằm ngủ. Con trai lớn lên càng giống cô hơn một chút, nho nhỏ, mềm mại, phấn phấn, đáng yêu đến mức làm phẫn nộ trong nội tâm hắn đột nhiên biến mất không còn. Jin theo bản năng tiến lên hai bước, càng đến gần, hắn càng cảm thấy tim đập càng nhanh, dưới tình huống hắn còn không nhận thức được, ánh mắt hắn nhìn hai mẹ con càng thêm nhu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Jin âm thầm bài bố Okiya Subaru, bốc bông cùng kia cũng không nhàn rỗi, nếu nói Jin cố ý thả ra tin tức thì bọn họ chính là ngấm ngầm tìm cách hủy diệt lực lượng trung tâm của tổ chức này. Không thể không nói, mất đi Jin, nằm vùng càng dễ dàng hoạt động, trước mắt tiến triển của bọn họ là lớn nhất trong những năm gần đây, thậm chí không có hy sinh. Su, anh xác định tin tức của cô Robka kia là thật sao? Jody không phải hoài nghi Okiya Subaru, mà đơn thuần chỉ quan tâm thật giả. Trước tiên không nói tới việc bọn họ chưa gặp qua cô Robka kia, nhưng nhìn đến thái độ ái muội không rõ của cô ta, luôn luôn cảm thấy có mục đích khác. Cô ấy không cần vì chuyện này mà lừa gạt chúng ta, mặt khác Jin và cô ấy sẽ rất nhanh chóng rời đi, mà tổ chức áo đen cũng sẽ hành động, đến lúc đó chính là thời cơ tốt để chúng ta một lưới bắt hết. Okiya Subaru chưa gặp tên boss kia, nhưng xem xét manh mối Robka cung cấp cho, nếu không xảy ra lầm lỡ, hắn nhất định có thể một lần tiêu diệt hết lực lượng trung gian của tổ chức áo đen. Su, anh thật sự muốn an bài như vậy, Jody vẫn có chút lo lắng. Okiya Subaru liếc mắt nhìn Jody một cách, đối với việc mà bản thân làm, hắn chưa bao giờ nghi ngờ, nhiều nhất cũng chỉ là dùng trầm mặc biểu đạt thái độ của mình. Đám người Kemo tuy rằng cũng có hoài nghi, nhưng vì tin tưởng Okiya Subaru cũng không có ai đặt câu hỏi, rốt cuộc trong nhiệm vụ lúc trước, Okiya Subaru đã sớm dùng thực lực chứng minh hết thảy. Nói xong những điều nên nói, Okiya Subaru cũng không ở lại lâu, xoay người rời đi. Trước khi kế hoạch bắt đầu, Okiya Subaru vẫn luôn tìm cơ hội gặp mặt Roca, hắn cảm thấy nếu đã hợp tác cũng nên tin tưởng lẫn nhau, nhưng nếu thật sự muốn đâm sau lưng, hắn tin tưởng chỉ cần hai người Roca và Jin là quá đủ để làm FBI bọn họ sứt đầu mẻ trán. Vì muốn hợp tác thuận lợi hơn, hắn cũng không tiếc bán cho Roca một ân tình, rút cuộc thiếu nữ này quá mức thần bí, hắn không thể không kiêng kỵ. Nếu cô yêu cầu chúng tôi có thể giúp cô ngăn cản những kẻ truy kích của tổ chức áo đen. Không cần, cảm ơn hảo ý của anh, nhưng theo tôi thấy, thay vì ngăn cản, không bằng khiến cho bọn họ nghĩ rằng chúng tôi đã chết thì tốt hơn. Roca vẫn rất hiểu biết Jin, đào thoát không phải là bản sắc của hắn luôn thích gọn gàng dứt khoát. Okiya Subaru nghĩ đến chuyện trước kia mình giả chết để rời tổ chức áo đen, hơi gật đầu. Tôi hiểu, Roca nguyên bản chuẩn bị tiễn khách, suy nghĩ vừa chuyển liền nghĩ đến tên nhóc Edogawa Conan. Nếu anh muốn kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn, có thể dẫn theo Conan, cậu ta chính là người có thể làm Vermeer thay đổi chủ ý, mặc kệ lãnh khốc như thế nào, sẽ luôn có một hai người có thể đả động ngươi, Vermeer cũng thế, mà Jin cũng vậy. Được, còn có thể giúp tôi chăm sóc con trai một thời gian không? Okiya Subaru nghĩ tới kế hoạch của Roca, nếu là giả chết hai người lớn còn nguy hiểm, huống chi là một đứa bé mới sinh ra không lâu. Cô thật sự an tâm, nếu là anh tôi yên tâm. Được rồi, Okiya Subaru cũng không lập tức đưa đứa bé đi, mà Roca ôm con trai, trong lòng cũng tràn đầy không nỡ. Lúc này đây, dù cô và Jin có bản lĩnh, một chuyến này cũng không phải không có nguy hiểm, vạn nhất bọn họ thật sự gặp chuyện không may, con trai của họ không biết có sống an ổn được hay không. Ôm con trai, Roca cẩn thận che chở từ hừng đông đến khi tối trời cũng chưa bao giờ để con rời khỏi tầm mắt mình, mọi chuyện đều tự thân làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Jin cùng Vodka rời đi cũng không nhanh chóng trở lại, thậm chí ngày hôm đó hắn cũng không hề xuất hiện, đợi đến khi hắn trở về cũng đã là 4 ngày sau. Vì sinh mổ, Roca mặc dù có thể xuống giường đi lại, thậm chí là xuất viện, nhưng có tổ chức tại, cô chưa từng nghĩ tới việc này. Jin, chúng ta sẽ cùng nhau hành động, em đã nhờ người khác lo cho con. Roca ôm cổ Jin, dầu dĩ nói. Là ai? Jin ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng hỏi. FBI Akai Suichi, lần trước anh ta đã cứu em. Roca ăn ngay nói thật, không vì mâu thuẫn trước kia của Jin mà giấu giếm. Biểu tình trên mặt Jin nao nao, lúc sau cười lạnh mà nói. Không nghĩ tới cuối cùng lại có một ngày tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Roca thoải mái vùi mình trong lòng Jin, không hề sợ hãi sát khí lạnh lẽo trên người hắn, cười nói. Không phải là giúp đỡ, em và hắn chỉ là hợp tác hỗ trợ lẫn nhau thôi. Jin nghe vậy gật đầu, hắn vốn là có ân tất báo cho nên cũng không cảm thấy Roca có làm gì sai, dù sao cũng là do người của tổ chức động thủ trước, hơn nữa hắn cũng đã quyết định phản bội Roca, vì sao lại phải hạ thủ lưu tình. Anh không trách em sao? Trách em, Jin cười nhạo một tiếng. Roca nắm chặt tay Jin, vừa định mở miệng nói gì, liền nghe được tiếng đập cửa, cô theo bản năng mà quay đầu sang, lập tức nhìn đến một bóng đen đứng đó. Là Vermeer, cách chương.